Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 758, nghịch thiên củi mục cửu tiểu thư, 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục hoàng tử cười cười, một mặt ôn tồn lễ độ, hôn, không nên biết chuyện, cũng đừng tùy tiện hỏi. Cố Thiển Vũ, bán ma phê, cái này hồ ly xảo trá nam nhân, khinh bỉ ngươi một vạn năm. Cố Thiển Vũ thật là bị kia 10 vạn cái điểm tích lũy đả kích. Chiếu nàng thu hoạch điểm tích lũy tốc độ, nàng phải làm bao nhiêu cái nhiệm vụ mới có thể thấu đủ kia 10 vạn điểm tích lũy. Cố Thiển Vũ xương đánh quả cà dường như về tới Vân Gia. Vừa trở lại Vân Gia, Cố Thiển Vũ đã nhìn thấy Vân Thập Ngũ vây quanh Vân Phủ Truyền, tựa hồ đang tìm cái gì dường như. Cố Thiển Vũ, ha ha, gia hỏa này nên sẽ không biết Minh Châu bị bọn họ nhốt lại, cho nên bốn phía tìm Minh Châu tung tích, dự định nghĩ cách cứu viện nàng. Thập Ngũ, ngươi tìm cái gì đâu? Cố Thiển Vũ cản tại Vân Thập Ngũ trước mặt, không lạnh không nhạt hỏi hắn. Trông thấy Cố Thiển Vũ, Vân Thập Ngũ hai tay ôm quyền, một gối quỳ xuống. Thuộc hạ chỉ là ngủ không được, cũng không có tìm thứ gì. Cố Thiển Vũ a cười một tiếng, phải không? Ta còn tưởng rằng ngươi phát hiện Vân Minh Châu không thấy, cho nên đang tìm Vân Minh Châu đâu. Vân Thập Ngũ nhấp một chút môi, sau đó mới thận trọng mở miệng. Cửu tiểu thư hoàn toàn chính xác không thấy, tam tiểu thư là biết tung tích của nàng sao? Cố Thiển Vũ, thật trung thành cảnh cảnh thuộc hạ, Vân Hiền bị thái tử mang đi lâu như vậy, cũng không có thấy Vân Thập Ngũ nghe ngóng Vân Hiền tung tích. Như thế một cái thật thuộc hạ, để Cố Thiển Vũ cảm động đều nhanh chảy nước mắt. Người nghe ngóng nàng làm gì? Cố Thiển Vũ liếc qua Vân Thập Ngũ, là tướng quân dặn dò thuộc hạ, để thuộc hạ chiếu cố tốt cửu tiểu thư. Vân Thập Ngũ mở miệng, Cố Thiển Vũ, Vân Hiền cũng không có ở đây, Vân Thập Ngũ nói cái gì đều được. Dù sao Cố Thiển Vũ là không tin, Minh Châu thực lực bây giờ đã tại Vân Thập Ngũ phía trên, Vân Hiền sẽ để cho Vân Thập Ngũ bảo hộ Minh Châu. Ngươi còn nhớ rõ trước ngươi phát cái kia thề sao? Ngoại trừ Vân Hiền bên ngoài, ai làm chủ tử của ngươi, ai liền chết không yên lành. Ta đoán chừng là bởi vì ngươi muốn đổi Vân Minh Châu làm chủ tử, cho nên Vân Minh Châu chết rồi. Cố Thiển Vũ cười lạnh, nghe thấy Cố Thiển Vũ nói Minh Châu chết rồi, Vân Thập Ngũ thân thể kịch liệt run một cái, tựa hồ có chút không thể tin Vân Minh Châu sẽ chết. Tam tiểu thư dạng này không thể nói lung tung được, cửu tiểu thư khả năng chỉ là ra ngoài làm việc. Vân Thập Ngũ thanh âm bình ổn vẫn như cũ cùng cái đường thẳng, cẩn thận nghe thanh âm liền có thể nghe ra bên trong che giấu rung động. Cố Thiển Vũ cư cao lâm hạ liếc qua Vân Thập Ngũ. Người sờ sờ lương tâm của mình đều sẽ không cảm thấy đau không? Là ai đem ngươi nuôi lớn, ai giáo hội công phu của ngươi? Gia gia của ta bị thái tử mang đi như thế dài thời gian, ngươi hỏi qua một câu sao? Cố Thiển Vũ lời nói, để Vân Thập Ngũ trầm mặc. Cố Thiển Vũ đem quản gia gọi đi qua, nàng đối quản gia nói. Phế đi Vân Thập Ngũ công phu. Sau đó trượng trách 100 côn, đem hắn đuổi đi ra Vân Phủ, chúng ta Vân gia không nuôi bạch nhãn lang. Vân Thập Ngũ bịch một tiếng, cho Cố Thiển Vũ quỳ xuống. Tam tiểu thư đem ta đuổi ra Vân gia trước đó, có thể hay không nói cho ta cửu tiểu thư ở đâu? Cố Thiển Vũ, a ha ha, hảo cảm người, như thế cảm động một màn, Cố Thiển Vũ chỉ muốn đối quản gia nói câu nào. Quản gia, lại nhiều đánh gãy hắn một cái chân. Đối với Vân Thập Ngũ loại người này, Cố Thiển Vũ hoàn toàn không muốn nhả rãnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một cái bị nữ chính quang hoàn mất phương hướng tâm trí người, liền đúng sai đều không phân, ngươi còn có thể trông cậy vào hắn cái gì đâu. Thấy Cố Thiển Vũ không chịu nói cho hắn biết Minh Châu tung tích, Vân Thập Ngũ đáy mắt là một mảnh tranh thủ sao động cùng hung ác nham hiểm, hắn đứng lên dự định đuổi theo hỏi Cố Thiển Vũ, nhưng lại bị quản gia ấn xuống. Cách chương.